Trọng sinh thần y Kiều Thê, thủ trưởng, mượn cái hôn. Chương 279 đến 284. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 279. Ý tưởng như vậy ngay cả Xích Dương chính mình cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Dù sao anh cùng Trung Noãn Noãn nhận biết chẳng qua mới hơn 3 tháng. Chân chính ở chung cũng mới nửa tháng mà thôi. Anh cũng không rõ vì cái gì tình cảm của anh sẽ nhiệt liệt mà sâu đậm như thế. Nhưng là anh biết, anh là thật không có cách nào trơ mắt nhìn xem cô rời đi. Tuyệt đối không được, anh Xích Dương, em không hít thở được. Trung Noãn Noãn vẫn muốn nói chuyện, lại vô cùng đáng thương bị buồn bực tại lồng âng ực của anh. May mắn cô nhịn thở lợi hại, nếu không 2-3 phút nghẹn xuống tới, cô đều tắt thở. Xích Dương lúc này mới giật mình nhận ra anh bởi vì quá kích động, thương tổn tới cô, cánh tay nhanh chóng buông ra, trong lòng áy náy đau lòng đến không được, vừa cúi đầu xuống chuẩn bị hỏi cô có sao không. Trung Noãn Noãn lại ngay tại lúc anh cúi đầu nhón chân lên, trực tiếp hôn lên môi anh, thế giới đều bởi vì cái hôn này mà yên tĩnh lại. Trung Noãn Noãn hôn như chuồn chuồn lướt nước. Ngay khi Xích Dương cảm giác được chiếc môi mềm mại ngọt ngào hương thơm kia, chuẩn bị nhấm nháp hương vị, môi đã rời đi. Anh Xích Dương, không có nhưng là, em nhưng là không phải như anh nghĩ như vậy. Em là cam tâm tình nguyện muốn cùng anh cùng một chỗ. Cả một đời cũng không muốn cùng anh tách ra. Làm sao có thể không tiếp thụ anh, hoặc là rời đi anh được, có thể trở thành vợ chưa cưới của anh. Em cũng rất vui vẻ. Thật sao, cả một đời cũng sẽ không cùng anh tách ra, cũng sẽ không rời đi anh. Ừ, mặc kệ nguyên nhân gì, mặc kệ khó khăn gì, em cũng sẽ không cùng anh tách ra. Anh cũng không cho phép cùng em tách ra. Nhìn xem ánh mắt vô cùng kiên định của Trung Noãn Noãn, tuyệt không giống như là nói đùa. Trái tim một mực treo lấy của Xích Dương rốt cục buông xuống. Mặc dù anh không biết nguồn gốc phần thâm tình này của cô vợ nhỏ nhà anh từ nơi nào. Cô không nói, anh cũng không hỏi, mặc kệ cô bởi vì cái gì mà đột nhiên muốn cùng anh cùng một chỗ. Anh đều tiếp nhận, chỉ cần cô có thể cùng anh cùng một chỗ là được. Vậy vừa rồi em muốn nói nhưng là cái gì? Trung Noãn Noãn ho khan hai tiếng, lúc này mới yếu ớt nói. Em biết tâm ý của anh Xích Dương. Cũng biết từ vừa mới bắt đầu anh liền làm rất nhiều vì em. Em rất cảm kích anh làm vì em. Em cũng rất quý trọng. Thế nhưng là chờ một lúc sau khi chiếc nhẫn ra, chúng ta có thể hay không đem nó bảo quản, sau đó một lần nữa mua một cái khác mang trên tay. Nhìn xem cặp mắt to chớp chớp kia của cô vợ nhỏ, cái trán Xích Dương đều sắp bị hắc tuyến lít nha lít nhít rơi xuống bao trùm lại. Cho nên, em vừa rồi nhưng là chính là muốn nói với anh vấn đề này. Đúng vậy, Trung Noãn Noãn rất di ong, ý tưởng thật không tốt. Dù sao cô không nghĩ mang chiếc nhẫn đã bẩn, cũng không nghĩ rơi xuống tấm lòng thành của anh Xích Dương. Xích Dương nhìn xem cô một mặt xoắn xuýt, quả thực nghĩ đưa tay đi đánh mông cô. Đáng tiếc không nỡ, cuối cùng, Xích Dương trừng phạt biến thành hôn. Một cái hôn rất nặng. Ngô, Trung Noãn Noãn bị cái hôn vội vàng không kịp chuẩn bị ngăn chặn tất cả suy nghĩ cùng hô hấp. Mở to hai mắt thật to nhìn xem Xích Dương chủ động hôn cô. Môi của anh tuyệt không mềm mại, tăng thêm anh hôn rất nặng, cho nên Trung Noãn Noãn cảm thấy môi của anh thậm chí có chút cứng rắn. Chẳng qua khi hô hấp của anh dâng lên tại xoang mũi cô, quanh quẩn tại bốn phía của cô, cảm giác của cô lại là vô cùng tốt đẹp. Xích Dương hôn có như vậy một nháy mắt đình trệ. Anh cứ thật sâu nhìn chăm chú cô gái gần trong gang tấc như vậy. Lông mi của cô giống như quạt hương bồ nhẹ nhàng quạt. Chương 280. Nhìn sự vui vẻ trong mắt cô vợ nhỏ, mặt mày Xích Dương đều nhiễm lên một tầng ý cười dịu dàng lưu luyến. Em thích là tốt rồi. Thân sĩ kéo ra cái ghế trước mặt cô. Sau khi cô ngồi xuống, Xích Dương mới ngồi ở bên người cô, sau đó nói với nhân viên phục vụ, mang món ăn nóng lên, tốc độ nhanh một chút. Nhân viên phục vụ đã chuẩn bị kỹ càng rót rượu, Anh trai, đêm nay ăn chính là cơm Tây. Nhân viên phục vụ rót rượu nhìn thoáng qua quản lý. Dưới sự ra hiệu của đối phương, tăng nhanh tốc độ rót rượu. Một bên rót rượu còn một bên nói. Lập tức liền mang lên món ăn khai vị cho hai vị. Gần như là lời nói rơi xuống. Món ăn khai vị liền đã bưng lên. Nói thật, đĩa rất lớn mà đồ vật rất ít. Mặc dù tinh xảo, chẳng qua đối với Trung Noãn Noãn đã đói bụng tới nói. Này một ít đồ vật liền hàm răng đều nhét không được. Vì phòng ngừa lúc canh đến đĩa món ăn khai vị còn sạch sẽ hơn so với lúc rửa qua. Cho nên Trung Noãn Noãn chỉ có thể thả chậm tốc độ ăn. Dù sao địa phương yêu nhã như thế, cô cũng muốn yêu nhã một chút. Không muốn ném đi mặt của anh Xích Dương nhà cô mới được. Xích Dương nhìn về phía cô vợ nhỏ nhà mình. Cô ăn đến hững hờ. Thế nhưng là kia chậm rãi bên trong lại mang theo một tia yêu nhã khó nén. Một cỗ yêu nhã phát ra từ thực chất ở bên trong. Xích Dương khẽ giật mình. Một cô gái từ nhỏ bị buôn bán đến vùng núi xa xôi. Tại sao có thể có một mặt yêu nhã như thế? Chẳng qua anh rất nhanh liền đem phần nghi hoặc này rời đi. Bởi vì xuyên thấu qua dáng vẻ hững hờ của cô vợ nhỏ. Anh có thể cảm giác được sự nóng ruột của cô. Nhân viên phục vụ, mau tới món ăn nóng. Đói, quản lý, bỏ ra hơn 100 vạn bố trí tiệc tối biển hoa. Ngài liền muốn tự hủy hình tượng như vậy sao? Tốt tiên sinh, ngài chờ một lát, canh lập tức tới ngay. Quản lý tiến lên tự mình hầu hạ. Tôi muốn chính là món ăn nóng. Không phải canh, mau tới món ăn nóng. Tốt tiên sinh, chúng ta lập tức đem canh cùng món ăn nóng cùng tiến lên. Quản lý cũng không có biện pháp. Vốn là muốn đem bầu không khí làm cho lãng mạn một chút. Bất đắc dĩ đối phương không ngừng thúc đồ ăn. Thế là ngay tại lúc canh cùng món ăn nóng đồng thời bưng lên. Dàn nhạc diễn tấu nhạc nhẹ cách đó không xa cũng vang lên. Chẳng qua Xích Dương cũng không có công phu đi nghe. Anh đối với mấy cái đồ vật này không có nghiên cứu. Anh quan tâm chính là, vì cái gì thịt ít như vậy? Vợ anh đi theo anh ra ngoài sao có thể ăn không đủ no được? Cảm giác những đồ ăn này cộng lại cũng không nhiều bằng một bàn thịt kho tàu trong nhà anh làm hôm qua. Tiếu Thận Bân, cậu làm cái quỷ gì? Cậu đây là cái quỷ gì đồ ăn? Xích Dương thừa dịp cô vợ nhỏ ăn cái gì? Gửi tin nhắn cho anh em. Tin nhắn của đối phương gần như là dây về. Lão đại, đồ ăn có vấn đề gì không? Biết anh muốn mời chị dâu ăn cơm. Những đồ ăn này đều là dùng nguyên liệu nấu ăn đỉnh cấp thế giới làm. Xích Dương xem xét, mặt tối sầm, thịt không đủ, thêm thịt. Lão đại, anh cũng là cổ đông. Khách sạn mỗi ngày vào bao nhiêu nguyên liệu nấu ăn đỉnh cấp anh cũng biết. Hôm nay tổng cộng liền tiến 1.400 ounce thịt bò Kobe đỉnh cấp. Toàn đưa bàn ăn của anh. Chỗ nào còn có bao nhiêu thịt? Nói nhảm, khách sạn ngoại trừ thịt bò Kobe liền không có ăn ngon khác. Có gì tốt lập tức mang lên. Muốn thịt nhiều, lão đại, dê nướng nguyên con cùng heo sữa quay liền ăn ngon. Thịt còn nhiều. Nhưng vấn đề là anh muốn sao? Đều lên, đúng vậy, cơ hồ là hai người giao lưu kết thúc. Quản lý bên kia liền nhận được điện thoại. Sau đó nhanh chóng an bài đầu bếp đỉnh cấp đem toàn dương vừa mới thi tốt đưa ra trước cho khách quý bên này. Khi một con toàn dê nướng đến bốc lên mỡ bò tản ra mùi thơm khiến người ta thèm nhỏ dãi bị toàn bộ bưng lên bàn thủy tinh. Con mắt Trung Noãn Noãn đều sáng lên. Chương 281. Ngoại trừ dê nướng nguyên con, còn có heo sữa quay. Thanh âm của Xích Dương tựa như tiếng trời. Trung Noãn Noãn nghe được con mắt đều là cười tủm tỉm. Cơm Tây đỉnh cấp phối hợp dê nướng nguyên con dầu tư tư. Cô gái trước một phút còn đang liều yêu nhã. Sau một phút đeo lên găng tay liền xé một cái đùi con dê. Như vậy nhìn thế nào đều không hài hòa. Nhưng nhìn ở trong mắt Xích Dương lại cảm thấy đây mới là tính tình thật của Noãn Noãn nhà anh. Cho, Trung Noãn Noãn đem đùi dê đưa tới trước mặt Xích Dương. Xích Dương hạnh phúc tiếp nhận đùi dê nướng trong tay cô vợ nhỏ. Thuần thục liền vùi đầu giải quyết. Khi anh buông xuống xương cốt, anh phát hiện tốc độ ăn cơm của cô vợ nhỏ giống như gió thu quét lá vàng. Không khác anh là mấy. Hai cái đùi dê lớn cứ như vậy bị bọn họ giải quyết hết. Quản lý ở một bên nhìn xem cái này vốn nên khiến người xấu hổ. Nhưng là nhìn xem một đôi muốn ăn mở rộng. Khóe môi cũng không nhịn được nhiễm lên một vòng mỉm cười. Xích Dương thừa dịp cô vợ nhỏ gặm xương cốt nhìn về phía quản lý. Quản lý hiểu ý, lập tức để nhân viên phục vụ mang lên đồ ngọt. Trung Noãn Noãn nhìn cũng chưa từng nhìn bánh gato kia một chút. Một lòng còn đang phấn đấu cùng dê nướng nguyên con. Xích Dương thấy cô một mực vắng vẻ lấy bánh gato. Nhịn không được mở miệng nói. Noãn Noãn, bánh gato này ăn thật ngon. Em ăn một miếng. Ừ, được. Mặc dù không muốn ăn món đồ kia. Nhưng nếu là anh Xích Dương bảo cô ăn. Cô liền ăn đi. Coi như cho anh Xích Dương mặt mũi. Xúc một muôi lớn bỏ vào miệng. Vừa nhai nhai nhấm nuốt một chút liền cảm giác bên trong có cái gì. Từ vật kia hình dạng Trung Noãn Noãn đã đoán được đây là cái gì. Trong lòng vui mừng, cảm thấy anh Xích Dương nhà cô quả thực thượng đạo đến nghịch thiên. Vậy mà làm cầu hôn lãng mạn như thế. Đang muốn phun ra, lại đột nhiên nghe được một cái thanh âm hết sức quen thuộc. Noãn Noãn tiểu thư, đã lâu không gặp, vừa mới xoay người. Liền thấy Eden cùng Cố Minh Chiết đứng chung một chỗ. Trung Noãn Noãn giật mình. Liền đem đồ vật trong miệng nuốt đi xuống. Ừng ực. Xích Dương nghe thanh âm này. Da đầu đều tê dại. Noãn Noãn. Em. Trung Noãn Noãn cũng là khuôn mặt trắng bệch. Không phải bị mắc. Là bị mình ngốc. Anh Xích Dương. Đó là cái gì? Sẽ không là. Hai chữ chiếc nhẫn cô không dám nói ra. Mặc dù gần như đã xác định 100%, nhưng cô vẫn là hy vọng không phải. Nếu không cô chính là cô gái ngu ngốc đầu tiên ăn chiếc nhẫn đính hôn của mình. Mi tâm Xích Dương đều có chút co quắp. Ho khan hai tiếng nói. Chuyện đính hôn trước đó anh đều không có trưng cầu sự đồng ý của em liền gửi lên báo cáo kết hôn. Khi đó em không muốn gặp anh, cho nên anh không dám đem chiếc nhẫn tặng cho em. Trung Noãn Noãn miệng một bẹp. Sắp khóc, thật đúng là chiếc nhẫn đính hôn của cô. Thật tức giận làm sao bây giờ. Đợi sau khi Eden cùng Cố Minh Chiết đi tới. Nhìn thấy chính là một bộ ánh mắt nhìn kẻ thù của Trung Noãn Noãn. Mi tâm Eden nhảy một cái. Sắc mặt đều dọa trắng. Em ma, lão đại đây là thế nào? Ánh mắt thật là khủng cây ếp yêu ta ếp. Cố Minh Chiết đây là lần thứ hai nhìn thấy Trung Noãn Noãn. Trước đó đã cảm thấy tướng mạo cô đặc biệt có lực công kích. Loại công kích mạnh mẽ kia. Mỗi một chiêu đều có thể đánh tới uy hát yêu ta ép của anh. Để anh mất mạng. Cô gái đẹp như vậy. Để anh rất khó quên. Hai ngày này ban đêm anh đều mơ tới cô. Đặc biệt tối hôm qua. Mơ tới chỗ kích động. Vậy mà. Bây giờ có thể nhìn thấy người thật. Cố Minh Chiết trợn cả mắt lên dính đến trên người cô. Một mặt kinh diễm cùng vui vẻ. Noãn Noãn, em sao vậy? Gặp được chuyện gì không vui sao? Không có chiếc nhẫn đính hôn trong lòng Trung Noãn Noãn nóng nảy. Không thể khai đao anh em. Vậy cũng chỉ có thể khai đao quỷ xui xẻo này. Chương 282. Noãn Noãn, tôi với anh rất quen sao? Đều không quen anh liền gọi tôi là Noãn Noãn. Mẹ anh chính là dạy anh lễ nghi như vậy. Còn có, nơi này là địa phương tư nhân bao xuống. Anh cứ tùy tiện xông tới như vậy không cảm thấy như vậy thật không tốt sao? Cố Minh Chiết bị mắng đều có chút ngốc. Bất kể như thế nào. Hai ngày trước anh mới đưa cô một bộ ngọc bài giá trị hơn 2.000 vạn đúng không? Xem ở tiền phân thượng cũng không thể trở mặt thành như vậy đi. Xích Dương cũng không cho hai người cơ hội nói chuyện một lần nữa. Trực tiếp đuổi khách. Hai vị, nơi này tôi đã bao xuống. Có chuyện gì, còn xin về sau lại hẹn. Ha ha ha, chúng tôi cũng là trong lúc vô tình đi tới. Đi đi đi, Cố Thiếu, chúng ta xuống dưới nói. Dứt lời, cũng mặc kệ cảm thụ của Cố Minh Chiết. Lôi kéo anh ta liền rời đi. Cố Minh Chiết còn nghĩ giảng đạo lý cùng Xích Dương. Nghĩ lại nói một câu cùng Trung Noãn Noãn. Làm rõ ràng cô vì cái gì phản cảm anh như thế. anh nhưng là người đưa cô lễ vật hơn 2.000 vạn. Thế nhưng là sức lực của Eden lớn vượt mức bình thường. Nắm lấy tay của anh như cái kìm sắt, căn bản đều không tránh thoát. Xích Dương đối Eden thức thời biểu thị rất kinh ngạc. Cuối cùng anh nghĩ, loại người đứng đầu liên quan xí nghiệp đen nước ngoài này, đối với loại người như anh hẳn là đều có một tia mẫn cảm trời sinh đi. Cho nên đi cũng bình thường. Noãn Noãn, em không sao chứ? Có bị kẹt đến hay không? Xích Dương lo lắng mà hỏi thăm. Trung Noãn Noãn ấm ức lắc đầu. Còn tốt, thực quản em trời sinh tương đối rộng. Trực tiếp liền nuốt mất. Xích Dương lúc này mới thở dài một hơi. Vậy là tốt rồi. Đi, chúng ta đi bệnh viện. Đang muốn chuẩn bị rời đi. Anh lại để cho Noãn Noãn ngồi xuống. Có chút lúng túng ho hai tiếng. Đề nghị, nếu không em vẫn là ăn thêm một chút. Trung Noãn Noãn, Jiong, nếu như không có nuốt chiếc nhẫn. Cô là khẳng định sẽ tiếp tục ăn. Dù sao mùi thơm heo sữa quay bên kia đều truyền tới. Thế nhưng là bị Xích Dương nói như vậy. Cảm giác hiện tại anh để cô ăn. Chính là vì chờ một lúc xong đi nhà vệ sinh cái kia. Ngẫm lại đều cảm thấy ngán. Anh Xích Dương, em không ăn được. Vậy chúng ta đi bệnh viện. Không cần, chính em có biện pháp. Anh quên em châm cứu rất lợi hại. Xích Dương nhíu mày suy tư. Sau đó quả quyết lắc đầu. Không được, vật kia sắc nhọn như vậy. Nhỡ đâu quẹt làm bị thương nội tạng làm sao bây giờ? Vẫn là đi bệnh viện làm hệ thống kiểm tra. Trung Noãn Noãn, rất muốn nói cho anh biết. Chiếc nhẫn cũng không có quẹt làm bị thương nội tạng của cô. Thế nhưng là cô nói anh cũng sẽ không nghe. Dù sao anh cũng không biết cô có dị năng thấu thị. Về phần Eden kia hàng. Khẳng định là lúc ở lệ cảnh hào đình. Máy truyền cảm nhận được vị trí của cô. Cho nên cậu ta liền trực tiếp tìm tới. Cũng không phải bình thường không thấy được. Đến mức chào hỏi cũng không nói một tiếng liền chạy đi lên sao. Hại cô nuốt chiếc nhẫn đính hôn của mình. Trong lòng Trung Noãn Noãn đem Eden mắng 100 lần. Sau đó một mặt quẫn bách đi theo Xích Dương đi bệnh viện. Hiện tại trong lòng cô một mực tại xoắn suýt một vấn đề rất nghiêm trọng. Đợi sau khi cô đi nhà vệ sinh đem chiếc nhẫn đính hôn này lấy ra. Cô là cự tuyệt tiếp nhận đâu vẫn là cự tuyệt tiếp nhận đâu. Nhưng cái này dù sao cũng là một phen tâm ý của anh Xích Dương. Nếu cứ như vậy từ bỏ chiếc nhẫn này. Anh Xích Dương có thể khổ sở hay không? Nhưng thật nếu để cho cô đem chiếc nhẫn này đeo lên. Trong lòng cô sẽ rất cách ứng. Ai, vì cái gì chuyện ngu xuẩn kỳ hoa như thế sẽ phát sinh tại trên người cô? Vì cái gì lại là bệnh viện này? Trung Noãn Noãn bó tay rồi. Buổi sáng cô mới từ bệnh viện này ra. Buổi tối lại tiến đến. Chương 283. Bệnh viện công lập buổi tối bệnh nhân khám gấp nhiều. Bệnh viện này lực lượng y tế không tệ. Ít người. Được rồi. Trung Noãn Noãn nhìn về phía Xích Dương đã dừng xe xong. Một bộ dáng muốn nói lại thôi. Thế nào? Xích Dương thấy cô vừa rồi liền có tâm sự. Nhịn không được trái tim cũng đi theo căng thẳng lên. Mặc dù khoảng thời gian này thái độ của cô vợ nhỏ đối với anh ngoài dự liệu của anh. Khiến anh có loại cảm giác bánh từ trên trời rơi xuống. Cũng chậm chậm từ bên trong loại cảm giác này bình tĩnh xuống tới. Thế nhưng là từ sau khi cô vợ nhỏ biết anh muốn cầu hôn cô. Giống như vẫn muốn nói lại thôi. Một bộ trạng thái không yên lòng. Chẳng lẽ cô sẽ cự tuyệt anh? Thế nhưng là nghĩ đến Noãn Noãn nói cô sẽ cùng anh sống hết đời. Nghĩ đến buổi sáng hôm nay cô thừa dịp anh ngủ vụ IGTA hôn anh. Nghĩ đến cô vì tuyên thệ chủ quyền. Vậy mà chạy tới tham gia bữa tiệc phó tư lệnh tổ chức. Xích Dương lại cảm thấy không có khả năng. Nhưng mặc kệ có bao nhiêu tự tin. Giờ phút này nhìn thấy cô vợ nhỏ một mặt do dự cùng u buồn. Anh vẫn là căng thẳng. Anh sợ Noãn Noãn đột nhiên nói ra một cái lý do khiến anh không thể nào tiếp thu được cự tuyệt anh. Anh Xích Dương, thanh âm của Trung Noãn Noãn mềm nhu nhu. Xích Dương nghe được đáy lòng đều đang phát run. Tên tiểu yêu tinh này, vừa rồi khi em hỏi anh em nuốt vào có phải là chiếc nhẫn hay không? Anh trả lời là đúng. Kỳ thật trong tim em là vô cùng, vô cùng vui vẻ. Xích Dương nghe xong, mặt bá một cái liền biến thành trắng bệch, đầu óc đều có chút choáng váng, lỗ tai còn xuất hiện ù tai. Nhưng là, anh biết, anh không muốn nghe, nhưng là, muốn ra. Trung Noãn Noãn đã hoàn toàn sợ. Cô cúi đầu tự mình nói chuyện, cơ bản là không có phát hiện sự khác thường của Xích Dương. Nhưng là, Trung Noãn Noãn đang muốn nói lời kế tiếp, Xích Dương cũng đã một tay kéo cô vào trong ngực, đem đầu của cô gắt gao nén tại LIG ngực nơi trung tâm trái tim của anh. Trung Noãn Noãn nghe được trái tim của anh nhảy lên rất nhanh, mà lại rất không quy luật. Anh Xích Dương, anh đang muốn hỏi anh thế nào? Có phải là chỗ nào không thoải mái hay không? Lại nghe được thanh âm trầm thấp, khàn giọng thống khổ mở miệng. Anh không nghe, Noãn Noãn, anh không nghe. Không có, nhưng là, em đã nói em sẽ không ghét bỏ anh, sẽ bồi tiếp anh đi cả đời. Buổi sáng hôm nay em còn hôn anh, em rõ ràng cũng là yêu anh, chí ít cũng là thích anh, có hảo cảm với anh. Anh có thể nhịn được em một mực không tiếp thu anh. Như vậy anh có thể cố gắng, nhưng em không thể sau khi tiếp nhận anh, hứa hẹn nói muốn cùng anh cả đời, còn nói ra, nhưng là, như vậy, em như vậy sẽ làm bị thương anh thật sẽ rất khổ sở. Xích Dương gắt gao căng thẳng ôm thân thể Trung Noãn Noãn. Ngay cả Trung Noãn Noãn đều có thể cảm nhận được thân thể của anh cứng ngắc. Lúc này Trung Noãn Noãn mới lấy lại tinh thần. Có vẻ như anh Xích Dương nhà cô lại hiểu lầm, muốn ngẩng đầu nói chuyện. Thế nhưng là đối phương lại đem đầu của cô gắt gao đặt tại trên LIG ngực của anh. Môi của cô cũng bị đè ở LIG ngực của anh. Một câu đều không nói nên lời. Giờ phút này đôi mắt Xích Dương vô cùng sâu thẳm. Ánh sáng trong đôi mắt sâu không thấy đáy diệt đi, còn lại chỉ có vô biên chỗ trống cùng hắc ám. Trầm mặc thật lâu, cuối cùng chỉ nói ra ba chữ. Không cho phép đi, không cho phép rời đi anh. Không cho phép cùng bất kỳ người đàn ông nào ngoài anh ở cùng một chỗ. Đáy mắt tĩnh mịch mà hắc ám sau khi nói xong lời nói giống như đột nhiên thoát ra một ngọn lửa màu đen. Cháy hừng hực tựa hồ muốn nuốt hết trời đất này. Anh sẽ không buông tay. Dù là cô muốn rời khỏi anh, anh cũng tuyệt đối sẽ không buông tay. Cho dù là hủy diệt, anh cũng sẽ cùng cô ở cùng một chỗ. Chương 284. Ý tưởng như vậy ngay cả Xích Dương chính mình cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Dù sao anh cùng Trung Noãn Noãn nhận biết chẳng qua mới hơn 3 tháng. Chân chính ở chung cũng mới nửa tháng mà thôi. Anh cũng không rõ vì cái gì tình cảm của anh sẽ nhiệt liệt mà sâu đậm như thế. Nhưng là anh biết, anh là thật không có cách nào trơ mắt nhìn xem cô rời đi. Tuyệt đối không được, anh Xích Dương, em không hít thở được. Trung Noãn Noãn vẫn muốn nói chuyện. Lại vô cùng đáng thương bị buồn bực tại LIG ngực của anh. May mắn cô nhịn thở lợi hại, nếu không 2-3 phút nghẹn xuống tới, cô đều tắt thở. Xích Dương lúc này mới giật mình nhận ra anh bởi vì quá kích động, thương tổn tới cô, cánh tay nhanh chóng buông ra, trong lòng áy náy đau lòng đến không được, vừa cúi đầu xuống chuẩn bị hỏi cô có sao không. Trung Noãn Noãn lại ngay tại lúc anh cúi đầu nhón chân lên, trực tiếp hôn lên môi anh. Thế giới đều bởi vì cái hôn này mà yên tĩnh lại. Trung Noãn Noãn hôn như chuồn chuồn lướt nước. Ngay khi Xích Dương cảm giác được chiếc môi mềm mại ngọt ngào hương thơm kia, chuẩn bị nhấm nháp hương vị, môi đã rời đi. Anh Xích Dương, không có, nhưng là, em nhưng là không phải như anh nghĩ như vậy. Em là cam tâm tình nguyện muốn cùng anh cùng một chỗ, cả một đời cũng không muốn cùng anh tách ra. Làm sao có thể không tiếp thụ anh, hoặc là rời đi anh được, có thể trở thành vợ chưa cưới của anh, em cũng rất vui vẻ. Thật sao, cả một đời cũng sẽ không cùng anh tách ra, cũng sẽ không rời đi anh. Ừ, mặc kệ nguyên nhân gì, mặc kệ khó khăn gì, em cũng sẽ không cùng anh tách ra, anh cũng không cho phép cùng em tách ra. Nhìn xem ánh mắt vô cùng kiên định của Trung Noãn Noãn, tuyệt không giống như là nói đùa. Trái tim một mực treo lấy của Xích Dương rốt cục buông xuống.